Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn cùng với một bức tranh. Hình ảnh trên tượng rất sinh động, không hề có một nét cứng thô nào hiện ra. Tuy là vẽ, nhưng mà nó rất giống như một cuốn phim tua chậm vậy. Hình ảnh được vẽ lên chính là một khung cảnh huyền ảo mây khối lượn lờ. Trong những vận mây trắng kia, mơ hồ có thể nhìn ra được một con cự long đang dương nanh múa vuốt, cao ngạo nhìn lên bầu trời mà gầm thét. Trong mắt còn lộ ra tia ý chí cường hãn, quật cường chống lại ý trời. Trong những đám mây xuất hiện ba vị toàn thân mặc khôi giáp. Một người cầm song giản, người giữ đại đao, còn người còn lại cầm trong tay một quyển sách, đang đối đầu với cự long. Trong những giây phút ít ỏi như vậy mà thần trí của Nguyên lại nhớ đến một kẻ khác. Đó chính là Bạch Cốt Tinh, thường xuất hiện trong tâm thức của anh. Những hình ảnh chợt ùa về, kèm theo tiếng nói của Bạch Cốt Tinh. Người giờ chắc hẳn biết mình là ai rồi đúng không? Người không phải vội nói, xem những hình ảnh này trước đi đã. Nguyên lúc này dường như bị cuốn vào trong luồng suy nghĩ của một bậc vĩ nhân vô danh. Những hình ảnh kia bắt đầu xuất hiện. Ba người mặc khôi giáp cùng với cự long đang quần đấu. Không hiểu vì sao mà hắn ta lại biết được tên của ba người này. Người cầm đại đao chính là Võ Khúc Tinh Quân, người cầm sách là Văn Khúc Tinh Quân, người nắm giữ song giảng chính là Tham Lang Tinh Quân. Sau một hiệp chiến đấu với cự long thì song phương đều lui ra xa nhau. Đến lúc này, Văn Khúc Tinh Quân lên tiếng nói với con trọng đang tức giận. Cổ Thiên Phá Long, ngươi đã phạm vào luật trời. Bọn ta theo lệnh của Ngọc Hoàng đến để bắt ngươi về chịu phạt, vì đã xuống trần gian gây hại cho chúng sinh. Bây giờ vẫn còn kịp, nếu ngươi chịu nghe lời theo bọn ta quay về, nhất định ta sẽ xin với Ngọc Hoàng giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Đám tiên nhân các ngươi tự xưng là thần minh trên cao mà có mắt như mù, thiện ác bất phân, nghe lời gian thần xúi dục giết chết đại thần. Kẻ thiện bị nhốt vào đại ngục, người ác thì ở bên ngoài ngồi xem long tranh hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Vì sao ta phải theo các ngươi về chịu phạt chứ? Cổ Thiên Phá Long dứt lời thì lại tiếp tục dương nanh múa vuốt thị uy với ba vị tinh quân. Nó gầm lên một cái thì liền một đoạn sấm chớp nổ ra rung trời chuyển đất. Các ba vị tinh quân thấy nguy không sợ, đưa mắt nhìn nhau trao đổi, thì đồng thời họ cùng lúc gật đầu. Tham Lang Tinh Quân nắm giữ song giảng xông đến đầu tiên, theo sau là Võ Khúc Tinh Quân dùng đại đao từ phía sau chém tới. Văn Khúc Tinh Quân đứng ngay trên đỉnh đầu của cự long mà lầm trầm niệm chú. Không lâu sau, cự long gầm lên từng tiếng đau đớn vì bị hai tinh quân liên tục xông kích, tả xung hữu đột, khiến cho cự long không kịp trở tay. Ngay lúc này, trên đầu Cổ Thiên Phá Long, chính đạo sấm sáng vàng đang xuất hiện cùng một lúc mà đánh xuống. Con cự long gầm lên từng tiếng đau đớn, sau đó hóa thành hình dáng của một con rắn màu trắng khổng lồ, có 9 cái sừng ở trên đầu, bị ba vị tinh quân áp giải về thiên đỉnh. Nhưng bọn họ không để ý, lúc Cổ Thiên Phá Long hóa thành bạch xạ, đã nhả ra một viên ngọc màu trắng tinh khiết xuống nhân gian. Ở dưới trần gian, một vị cao tăng đang đi trên đường thì tình cờ nhìn thấy thiên tượng, cho nên đã nhặt được viên ngọc màu trắng đó. Không bao lâu sau, viên ngọc đó nở ra một con bạch xạ, ngày ngày quấn lấy vị cao tăng nọ không rời. Mãi cho đến khi ông đến nơi này, quyết định vũ hóa, thì con rắn kia mới rời đi. Sao rồi, ngươi đã biết vị cao tăng kia là ai hay chưa? Bạch Cúc Tinh một lần nữa xuất hiện trong thần trí của Nguyên, nhưng lần này hắn mang dáng dấp giống hệt cậu như đúc, chỉ khác ở điểm là hắn mặc cà sa, tay cầm pháp trượng, tóc bị cạo. Trong mắt của hắn không biểu lộ ra cảm xúc gì, mà chỉ là một sự lạnh lẽo tới khủng khiếp. Hai người lúc này đứng đối diện với nhau, giống như là âm và dương, đang đứng ở hai cực đối lập nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net